Cẩm Khê Di Hận, hồi thứ 76, anh hùng gặp giai nhân. Đào Thế Kiệt lo ngại một biến cố gì không hay đã diễn ra. Ông cầm thư đọc. Niên hiệu thứ nhất, Lĩnh Nam Hoàng đế, tháng 3 ngày 10. Đệ tử Đào Tứ Gia tức Xuân Cao kính cẩn đệ thư này trước Đào Hầu, trưởng môn phái Cửu Chân. Đệ tử tuy học được mấy ngàn chữ, đủ đọc sách, xong viết thư cho sư phụ, đệ tử phải nhờ viên thư lại của Thục, mong sư phụ thưa một lời với Trường Sa Vương, đừng bắt tội y. Đệ tử viết thư cho sư phụ, lòng nghĩ rằng Lĩnh Nam đã phục hồi, nên dùng niên hiệu Lĩnh Nam năm thứ nhất. Đệ tử mồ côi cha mẹ ở rừng núi Tây Vu, may được sư tỷ Hồ Đề đem về nuôi dạy. Hồ sư tỷ dạy đệ tử phải hy sinh bản thân, hy sinh cả Tây Vu cho đại nghĩa phục hồi Lĩnh Nam. Nhân theo Hồ sư tỷ tùng trinh Trung Nguyên, sáu anh em đệ tử được sư phụ thương tình thu làm đệ tử, còn cho mang họ Đào. Nay Lĩnh Nam tiếng rằng đã được phục hồi, sự thực đã được phục hồi đâu? Quang Vũ hứa hai lần, nuốt lời hai lần, đệ tử không thể tin lời y. Đào Tam Sư huynh vì đại nghĩa hy sinh mạng sống đổi lấy phục hồi Lĩnh Nam, hy sinh thân mình cho 13 người sống. Nghĩa cử đó đâu phải mình Đào Tam Sư huynh có, mà tất cả đệ tử của Cửu Chân đều có vậy. Bọn đệ tử cũng như sư tỷ Giao Long nguyện chết thay cho Đào Tam Sư huynh mà không được. Đệ tử nghĩ, nếu Tam Sư huynh tuẫn quốc rồi, Quang Vũ nuốt lời đem quân đánh Lĩnh Nam, có phải mình thiếu một đại tướng không? Lĩnh Nam mất Xuân Cao, còn Ngũ Xuân và còn hơn chục người chỉ huy thần ưng ở Tây Vu. Còn Đào Tam Ca mà chết thì kiếm đâu ra Đào Tam Ca thứ nhì? Lục Xuân bàn nhau, đứa nào cũng muốn chết thay cho Tam Ca. Nhân bọn đệ tử nhặt được 6 cuốn phổ dạy luyện độc trưởng của Mao Đông Các, đệ tử vô tình luyện độc trưởng mà hút được nọc độc rết trong người Tam Sư huynh. Đệ tử tiếp tục luyện, hút hết nọc độc rắn, nhện tầm, bò cạp để cứu Tam Sư huynh. Bây giờ Tam Sư huynh đã khỏi, đệ tử viết thư này để lại xin sư phụ tha cho tội nói dối bấy lâu. Đêm nay đệ tử lấy ngựa ra đi, tìm chỗ vắng nào đó, chịu đau đớn đủ 49 ngày rồi chết. Đệ tử muốn chết im lặng, không làm một người thân nào phải chứng kiến mà nát lòng. Kính mong sư phụ ân xá cho. Con chim sắp chết tiếng kêu bi thương, người đã sắp chết lời nói chắc lành. Đệ tử kính cẩn đệ lên sư phụ lời ước vọng cuối cùng, mong được sư phụ để tâm. Các hào kiệt Lĩnh Nam sau khi thành đại nghiệp, lấy việc tạo phúc cho dân hưởng như sư phụ, sư bá Tam Nguyễn Tam Trinh, Nguyễn Trát Hay như tám vị thái bảo phái Sài Sơn, người Trung Nguyên không thể. Họ tự hào là họ là trung tâm điểm của thế gian, nước của họ là Trung Nguyên, vua của họ là con trời. chúng nhân thiên hạ phải phục tùng, cúi đầu trước họ. Sư phụ đã nghe sư tỷ Phương Dung thuật lại việc sư bá Trần Công Minh áp chế Quang Vũ ở cung Trường Lạc. Trước lưỡi gươm của sư bá, cái chết gần kề. Thế mà Quang Vũ vẫn còn cho mình con trời đòi phong chức tước cho người. Khi y bị võ sĩ Vương Mãng đuổi giết, khóc lóc hèn hạ, được đại sư ca Trần Tự Sơn cứu sống, giúp y khởi binh. Y học theo Lưu Bang, trở thói lưu minh, muốn hại Trần đại ca. Trong tâm y nghĩ, mình làm vua Trung Nguyên, muốn giết ai người ấy cũng phải vui lòng. Khi nghĩ người nào xấu, dù người ấy làm điều thiện thế nào chăng nữa, vẫn trở thành xấu. Nhiều anh hùng lĩnh Nam đã bị lầm lẫn về Quang Vũ. Nào tổ chức đại hội Tây Hồ sang cầu phóng, lại cùng nhau tòng trinh Trung Nguyên, lập công xin phục hồi lĩnh Nam. Hôm trước Đào Tam sư huynh chịu chết cho y sống, y phổ biến một bản đại cáo thiên hạ. Con nghĩ cái hay nhất, mình tổ chức quân đội mạnh, khuyến khích trăm họ cày cấy, lúa gạo đầy kho, tổ chức học hành để người người đều có kiến thức, trên dưới hòa thuận đoàn kết. Có như vậy mới đập tan được cái ảo tưởng con trời trong tâm Quang Vũ. Bọn đệ tử gây được cảm tình của Đặng Vũ, Hoài Nam Vương, Tần Vương. Nếu chúng ta tiếp tục kết bạn với người Trung Nguyên xung quanh Quang Vũ, thêm bạn bớt thù, đối xử tử tế công bằng với người Hán sống tại lĩnh Nam, chỉ cần 5 năm sau, dân chúng no ấm, quân khí hùng tráng, dân trí mở rộng, chính tự bản thân người Việt xóa hết lòng tham vọng của Quang Vũ. Một điều đệ tử cần thưa với sư phụ: giặc ngoài dễ đánh mà giặc nhà khó trị. Phải có bọn Việt mưu cầu danh lợi, cúi đầu trước người Hán xin công danh, Quang Vũ mớ dám đánh ta. Quang Vũ từng nói, chỉ mất một tờ giấy cũng đủ làm người Việt giết nhau. Đệ tử kính xin sư phụ bàn với các anh hùng, gặp bọn Việt phản bội thì giết ngay, không tha. Mấy lời nông cạn, kính cẩn đệ lên, mong sư phụ đừng quên. Đệ tử kính chúc sư phụ sống lâu trăm tuổi. Đào Tứ Gia tức Xuân Cao kính thư. Bên dưới có mấy chữ: bọn Ngũ Xuân, chúng mình đều muốn chết thay cho Đào Tam sư huynh. Tao may mắn hơn được làm việc đó. Tao chết rồi, chúng mày không được khóc, không được buồn. Phải luyện võ thành anh hùng vô địch để bảo vệ lĩnh Nam. Đoàn thần ưng của tao chia cho 5 đứa chúng mày, mỗi đứa 20 con. Đào Tam ca 23 tuổi làm đại tướng, chúng mày phải học sao để 22 tuổi làm đại tướng mới xứng đáng là đệ tử của Cửu Chân Tây Vu, con cháu Phù Đổng Thiên Vương. Thôi, tao kiếm một chỗ yên tĩnh chết. Đào Thế Kiệt bắt Xuân Lé thuật mọi chuyện từ đầu. Xuân Lé không dám giấu giếm, nó thuật tỉ mỉ từ khi bắt được 6 cuốn sách trong người Mao Đông Các, 6 đứa học thuộc bài quyết ra sao. Còn phần Xuân Cao luyện độc trưởng, nó không biết. Phương Dung cầm 6 cuốn phổ phái Trường Bạch lên đọc. Cuốn thứ nhất chép bí quyết luyện nội công âm nhu, nàng đọc lướt qua đưa cho Đào Kỳ. Anh xem, khẩu quyết luyện nội công phái Trường Bạch giống hệt phái Long Biên, không sai một chữ. Nàng cầm 5 cuốn còn lại, đọc lướt qua, dạy cách luyện ngũ độc trưởng. Cuối mỗi cuốn ghi: khẩu quyết dạy vận công chống độc, không ghi chép vào đây, chỉ truyền khẩu, đệ tử phải được sư phụ trực tiếp chỉ dạy. Phần cuối mỗi cuốn ghi: sau khi luyện công, trong thập nhị chính kinh và kỳ kinh bát mạch đầy chất độc hòa hợp với nhau, mỗi năm vào tiết đại hàn, chất độc phát triển mạnh, lên cơn đau đớn chịu không xiết, phải tìm trưởng môn cầu thuốc giải. Qua 49 ngày không uống thuốc giải, da rộp lên như da lợn quay mà chết. Đào Thế Kiệt cầm 6 cuốn phổ xé ra từng mảnh nhỏ, châm lửa đốt. Ông nói: loại sách độc hại này hủy đi để khỏi hại người sau. Ông thở dài: khi những 6 đứa làm đệ tử, ta biết Súng Cao là đứa thận trọng nhất, nó giống tính ta khi xưa, hành sự đắn đo, suy nghĩ. Nó nghĩ sâu xa như vậy cũng phải, nó muốn tìm nơi vắng vẻ, chết thản nhiên, không làm đau lòng người khác. Tuy vậy, chúng ta vẫn phải đi tìm nó về. Trưng Nhị hỏi xuống lé: em đưa 16 tấm thẻ đồng đây cho sư tỷ coi. Xuân Lé mở bọc đưa cho Trưng Nhị, nàng ráp lại thành bức họa để trên án thư. Phương Xung, Hồ Đề, Lê Chân cùng tụ tập lại coi. Phật Nguyệt nói: đồ hình này khắc cảnh Hồ Động Đình, Cù Lao có ngôi nhà Phan Anh chỗ này, dãy núi Tam Sơn, sông Tương Giang, thành Trường Sa, đủ cả. Lạ thực, lại còn có những chữ số ghi từ 1 đến 64, có nghĩa gì? Trương sư tỷ, hôm trước chúng ta được Trần Thiếu Lan giao Ngọc Tỷ Truyền Quốc bản đồ chôn cất kho tàng Tần Thủy Hoàng, vậy chúng ta thử đem so sánh xem sao. Trương Nhị nói: khi sư thúc Thiếu Lan trao Ngọc Tỷ cho tôi, người bảo trong nắp hộp có dấu bản đồ kho tàng. Tôi mở nắp hộp ra, quả có mảnh vải viết một số chữ, chứ không có bản đồ gì cả. Nàng lấy mảnh vải trải ra bàn, đám anh hùng lĩnh nam ngơ ngác đứng nhìn. Thông minh như Trưng Nhị, Phương Xung mà nghĩ cũng không xa. Lê Chân hỏi Ngũ Sún: thông thường khi có uẩn khúc, người thông minh tìm không ra, người tìm ra thường thuộc loại giản dị, ít suy tư. Phương Xung kể, hôm ở Mang Sơn, chúng ta gặp vấn đề khó khăn, không biết có nên giết Quang Vũ hay không. Lục Sún xin phép xạo với nhau một lúc. Vấn đề được soi sáng. Hôm hội nhau trên Hồ Động Đình, nghiên cứu xem tại sao Hàn Tú Anh đi Trường Sa, rốt cuộc lại do Sa Giang nhìn rõ. Bây giờ chúng ta gặp vấn đề bí hiểm này, Lục Sún thử xạo với nhau xem có tìm ra không. Sún Đen bảo Sún Lé: mày ưa hành sự bí mật, mày thử đoán xem. Sún Lé đáp: tao nghĩ thằng Vương Mãn ác độc như vậy, khi chôn kho tàng xong, tất chúng giết hết bọn lính phụ trách để khỏi bị lộ. Sún Hô nói: dĩ nhiên là thế. Sún Lùn tiếp: sau khi giết người bảo toàn bí mật, Vương Mãn đúc 2 con gấu bằng đồng, cất vào trong bụng mỗi con gấu một nửa bản đồ kho tàng. Sún Lé gật đầu: đúng, giống như vậy chưa chắc ăn, lỡ kho tàng đó lọt vào tay người ngoài thì sao? Thẻ đồng ở bụng gấu khắc sơ đồ, còn chữ chú giải thì đánh chữ số, y đặt ra khẩu quyết bí mật truyền khẩu cho con cháu. Nhất là đầu sông Tương Giang, tam thập là núi Tam Sơn, như vậy chỉ con cháu y mới biết khẩu quyết mà thôi. Sún Rỗ vỗ đùi một cái reo lên: à, tao nghĩ ra rồi, sư thúc Thiếu Lan hầu cạnh Xích Mi, khi Xích Mi sắp chết, y đọc khẩu quyết đó cho sư thúc chép. Xích Mi dặn sư thúc Thiếu Lan chép con số bí mật trao cho Xích Anh. Xích Mi sợ sư thúc Thiếu Lan lấy mất kho tàng, y chỉ đọc mà không giải thích tại sao. Xích Anh biết cha chết, truyền khẩu quyết mật cho Thiếu Lan. Y rình rập 3 năm liền ở Trường Sa tìm dấu bếp bà cũng lì, nhất định ở ẩn trong nhà tù. Tất cả mọi người cùng reo lên. Phương Xung cầm bút đối chiếu chữ viết trên tấm vải, chữ nhất cạnh chữ Tương Giang. Nàng tìm chữ nhất trên đồ hình, viết chữ Tương Giang vào. Chữ nhị trên miếng vải cạnh chữ Chu Cảng, nàng viết chữ Chu Cảng vào chỗ chữ nhị trên tấm bản đồ bằng đồng. Cứ như thế, phút chốc, nàng viết hết 64 địa danh. Lê Trần reo lên: "Đây rồi, kho tàng chôn ở đảo, ở chỗ có ngôi nhà Phan Anh. Song cạnh kho tàng có mấy chữ: Bảo vật thế gian, ký tại Giang Sang, cửu đỉnh thiên hạ, cửu tử nhất sinh." Phương Dung giảng: "Bảo vật thế gian nghĩa là vàng ngọc khắp thiên hạ, ký tại Giang Sang nghĩa là chôn ở đất nước, cửu đỉnh thiên hạ là chín cái đỉnh của thiên hạ, cửu tử nhất sinh nghĩa rằng chín phần chết có một phần sống. Bốn câu này tối nghĩa quá." Đặng Thi Sách nói: "Đợi sau đại hội Hồ Động Đình, chúng ta sẽ tìm đến nơi nghiên cứu đào kho tàng. Vấn đề trước mắt là đi tìm súng cao. Công lực của súng cao rất thấp. Trong đại hội Hồ Đồng Định thế nào, Thái Sư Thúc cũng về dự. Thái Sư Thúc chỉ điểm vài cái là cứu được nó." Phương Xung lắc đầu: "Khất đại phu trị không được đâu. Trong cuốn phổ dạy luyện độc trưởng đã nói, bị đánh trúng độc chất chạy vào kinh mạch thì trị được, còn khi luyện độc chất chạy vào tạng phủ không cách gì điều trị. Tuy vậy, biết đâu khất đại phu chẳng ra tay tiến." Hồ Đề bảo Sún Lé: "Cả năm đứa xuất thần ưng đi tìm Sún Cao ngay cho chị. Hễ thấy nó, cho thần ưng về báo, chị sẽ bắt nó về. Biết đâu sau 49 ngày, khất đại phu từ Lạc Dương trở về cứu nó kịp thời." Sún Lé lắc đầu: "Nó đi từ đêm qua đến giờ đã 5 giờ rồi. Không biết nó đi ngã nào, làm sao mà tìm được." Đào Thế Kiệt bề ngoài thì cứng rắn, nhưng bề trong thì ông nhiều tình cảm. Ông thương đệ tử như thương con. Ông đọc thư Sún Cao đến mấy lượt, nước mắt tuôn rơi. Ông bảo Đào Kỳ: "Sư đệ vì đại nghĩa chịu chết cho con, vậy con phải làm sao cho xứng đáng. Thôi, bây giờ Sún Cao đã đi xa rồi, nó ẩn thân ở đâu, làm sao mà tìm được. Ta coi như một đệ tử cửu chân tận quốc đầu tiên, tất cả chúng ta ai cũng sẵn sàng tuận quốc như Sún Cao." Tuy miệng nói vậy mà lòng ông quặn đau. Dưới ông, từ Đặng Thi Sách, Trưng Nhị, Phương Dung, Ngũ Sún đều khóc. Công Tôn Thiệu an ủi: "Đất lĩnh Nam sản xuất được những thiếu niên như Tây Vu, Thiên Ưng Lục Tướng, còn sợ gì Quan Vũ nữa. Các vị hãy bỏ việc Sún Cao sang một bên, chúng ta về Hồ Động Đình đại hội phục quốc." Mọi người lau nước mắt. Từ đâu đó vang lên bản Động Đình ca, tiếng tiêu trầm bổng kéo dài. Hùng khí bốc dậy, Sún Lé nói với Đào Thế Kiệt: "Sư phụ, con để Súng Hô ở lại làm đầu cầu liên lạc. Bốn đứa con đi bốn phương tìm nó, dù nó trốn ở đâu thần ưng cũng tìm ra. Hễ thấy nó chúng con bắt về, nó không về chúng con cho thần ưng báo. Sư phụ sai sư tỷ Phương Dung đi bắt nó." Trưng Nhị hỏi: "Tại sao phải sư tỷ Phương Dung?" Sún Rỗ cười: "Thì bọn em sợ nhất là sư tỷ Phương Dung." Nguyên Phương Dung là người cầm quyền quân sư đã lâu, nàng phải điều khiển bọn Lục Sún ưa phá ưa đùa. Vì vậy nàng thường phải nghiêm khắc với chúng. Mỗi khi nàng ra lệnh cấm không cho chúng thắc mắc, cứ thi hành xong rồi muốn léo nhéo gì thì léo nhéo. Khi ra lệnh nàng cấm chúng đùa, nếu đứa nào đùa nàng đánh đòn liền. Lúc đầu chúng bị đòn, riết rồi chúng sợ nàng, tuân lệnh răm rắp. Từ khi gặp Hoàng Thiều Hoa, Thiều Hoa dặn Phương Xung không nên khắc khe với chúng, Phương Xung mới bớt khó khăn một chút. Bốn đứa lên ngựa, xua thần ưng đi bốn phương. Sún Rỗ đi phương Bắc, Sún Lé đi phương Nam, Sún Lùn đi phương Tây, Sún Đen đi phương Đông. Bốn đứa lên ngựa, cầm tù và thổi, dẫn thần ưng bay theo rập trời. Sún Rỗ đi về phương Bắc, chiều hôm ấy đến đồi Bác Vọng. Nó ngừng lại, lấy lương khô ăn, lệnh cho thần ưng đậu trên cây nghỉ. Trên trời, nó để 10 thần ưng bay lượn tuần phòng. Ăn xong, định lên đường tiếp, thì thấy thần ưng tuần tiểu kêu ré trên không báo động, rồi lao về phía Bắc. Nó nhìn theo hướng thần ưng bay, phi ngựa theo, đến chập choạng tối, tới núi Lưu Sơn, xa xa, trên đỉnh núi Lưu Sơn, có 10 thần ưng đang lao xuống, vút lên như tấn công ai. 10 thần ưng dẫn đường không đợi lệnh nó, lao xuống tấn công tiếp. Nó nghĩ, phía trước tại sao có 10 thần ưng tấn công ai? Ngoài chúng ta còn có người điều khiển được thần ưng ư? Nó chợt nhớ ra, hôm trước lẽ cho Khất Đại Phu, Đô Dương Đại Ca mỗi người mượn 10 thần ưng, vậy thì trên Lưu Sơn tất Khất Đại Phu hoặc Đô Dương Đại Ca đang gặp địch, thần ưng mới lao xuống bảo vệ tướng soái. Ta gọi chúng về kiểm lại dấu trên chân, sẽ biết trước ai bị nạn. Nó cầm tù và thổi lên một hơi, cả 20 thần ưng đều bay trở về, tà tà đáp xuống. Nó kiểm điểm dấu trên chân thần ưng, con nào mỏ cũng như chân, đầy máu, lông bị trụi mấy chỗ, chứng tỏ chúng giao chiến nhiều trận. Nó lấy vạt áo lau vết máu trên chân, dấu vết đánh ghi cho nó biết toán này theo Đô Dương. Nó kêu lên, thôi rồi Đô Đại Ca gặp địch. Nó lên ngựa tiến về phía Lưu Sơn. Phía chân Lưu Sơn có khoảng hơn 20 con ngựa. Kinh nghiệm, nó nhận ra đó là ngựa bọn thị vệ hoàng cung nhà Hán. Nó cột ngựa vào sườn núi, vọt người lên cây. Cũng như tất cả các đệ tử Tây Vu, sún rỗ được huấn luyện leo cây như khỉ. Tuy bản lĩnh nó không được bằng Tây Vu Lục Hầu Tướng, nhưng ngang với Vượn. Từ hôm được Đào Thế Kiệt truyền nội công tâm pháp cửu chân, Đào Kỳ truyền nội công âm nhu của Vạn Tín Hầu, Lục Sún áp dụng vào hầu công, tức nghệ thuật truyền trên cây, khiến kỹ thuật này bỏ xa hồi trước. Bây giờ nó đu từ cành nọ sang cành kia, vừa xa vừa mau, hơn Tây Vu Lục Hầu Tướng nhiều. Truyền được một lát, trước mặt nó hiện ra Đô Dương núp sau tảng đá, ôm chặt giao chi. Một tay chàng nắm đốc kiếm trong tư thế đề phòng. Phía dưới tảng đá, 21 thị vệ bao vây kín xung quanh. Trong 21 tên, có một tên dáng người mảnh khảnh, bịt mặt. Nó chửi thầm, chắc chắn một nhân vật quan trọng nào quen mặt mới phải che giấu trong tích thế kia. Ta hãy cứ đợi xem sao đã. Một thị vệ lùn tịt, mắt lé, chĩa kiếm lên nói, Đồ Thái Thú, Tân Bình Hầu, ta nhắc lại lần cuối cùng, ngươi mau xuống đây đầu hàng, ta sẽ tha cho ngươi và con nhỏ giao chi. Bằng ngươi chống lại, ta sẽ giết chết cả hai. Tên thị vệ nói tiếng Việt, sún rỗ chửi thầm, tên này nói tiếng Việt giống Cửu Chân như sư phụ ta, không lẽ y là người đất Cửu Chân? Đô Dương cười gằn, con chó săn kia, người có giỏi một mình đấu với ta, còn người dùng số đông áp đảo sam đắng mặt nam tử. Thường ngày ta đâu có sợ cái thứ chó như người, chẳng qua hôm nay ta bị thương, bị trúng độc, thật là cọp xuống đồng để chó lợn. Giao Chi mở mắt ra nói, giọng nàng yếu ớt, Đô Đại Ca, đằng nào em cũng chết, anh để em lại đây, với võ công của anh thoát thân dễ dàng. Đất Lĩnh Nam có thể không có em, song không thể không có anh. Nếu anh vì bảo vệ em mà chết thì em sẽ buồn lắm. Đô Dương để tay lên trán nàng. Giao Chi, anh đang là Thái Tú, Tước Phong Hầu. Em xuất hiện, một lời em nhắc nhở đến tình quê hương khiến anh thức tỉnh, bỏ hết. Từ hôm đó đến nay, chúng mình bên nhau làm việc cho đại nghiệp Lĩnh Nam. Bây giờ em bị thương, bất cứ giá nào anh cũng phải ở lại bên em. Chết cùng chết cả. Anh bỏ em đi khỏi đây, em sẽ chết. Em chết, anh đau khổ rồi cũng đến chết. Chi bằng anh chết cùng với em, có phải hạnh phúc bao nhiêu không? Giao Chi thở hổn hển, Đô Đại Ca này, trước đây em nghĩ Đại Ca Trần Tự Sơn thuộc sống đa tình nhất thiên hạ, trung tình nhất thiên hạ. Không ngờ nay em được biết thêm Đại Ca nữa. Dường như những người anh hùng đều đa tình cả. Đấng anh hùng dễ gặp nhau, nên Đại Ca mới gặp Đại Ca Trần Tự Sơn. Đô Dương vuốt tóc Giao Chi, em nói đúng đó, anh hùng thì đa tình mới đa tài, đa tình khác xa với hiếu sắc. Tuy vậy, Trần Đại Ca với anh còn thua xa hai người này mới xứng đáng nòi tình. Giao Chi mỉm cười, ai thế? Đô Dương nói, Trần Đại Ca nói rằng, nếu đại ca chết đến mấy lần để đổi lấy mối tình nhu tình như Hoàng Sư Tỷ, đại ca cũng vui lòng. Đại ca vì mối tình của Hoàng Sư Tỷ sẵn sàng bỏ địa vị lĩnh Nam Vương, uy quyền chỉ thua Quan Vũ, để làm một tên giả phu, hàng ngày hưởng hạnh phúc với Hoàng Sư Tỷ. Trần đại ca đa tình hơn anh một mặt. Anh vì đại nghĩa lĩnh Nam, bỏ chức thái thú, bỏ tước Tân Bình Hầu, sau đó mới được em ban cho món nhu tình. Vì vậy bây giờ anh phải vì em mà chết, xứng đáng chết vì mối nhu tình, cũng như con ong lấy mật ở giữa bông hoa, hoa đóng chặt cánh lại mà chết. Đó là cái chết sung sướng. Tuy vậy Trần đại ca với anh còn thua Lưu Huyền, Lưu Khâm. Giao Chi hỏi: Em biết Lưu Huyền, người đó là Cảnh Thủy Hoàng đế. Cảnh Thủy Hoàng đế say mê ca kỹ Chu Mẫu Đơn, bị cha áp lực, hoặc chọn Mẫu Đơn, hoặc chọn ngôi thế tử kế nghiệp Trường Sa Vương. Ngài chọn Chu Mẫu Đơn, còn Lưu Khâm em chưa nghe qua. Một thị vệ lùn tịt đáp: Lưu Khâm là em Cảnh Thủy Hoàng đế, cha đẻ ra Quan Vũ. Ngài bỏ địa vị Trường Sa Vương ra ngoài để yêu kỹ nữ Hàn Tú Anh, vì vậy mới có hai người con, Quan Vũ là một. Một tên thị vệ quát: Chúng mày chết đến nơi rồi mà còn tình tự gớm. Được, ta giết chết tên Đô Dương, bắt con nhỏ, lột quần áo, đem đi phơi khắp các thị trấn. Đô Dương vọt người lên cao, ta ta đáp xuống. Chàng vung tay tát tên thị vệ vừa nói hai cái, búp búp, rồi nhún người nhảy trở lại chỗ cũ. Tuyệt ở chỗ tay chàng vẫn ôm Giao Chi. Bọn thị vệ trông thấy rõ ràng, song Đô Dương ra tay thần tốc quá, khi chúng phản ứng, chàng đã trở về tảng đá rồi. Bọn thị vệ múa kiếm nhảy vào tấn công Đô Dương. Đô Dương đưa tay ra kẹp lấy thanh kiếm của y. Chàng vận lực một cái, thanh kiếm gãy làm hai ba miếng. Chàng phất tay cái nữa, mấy mảnh kiếm bắn vào tên thị vệ mắt lác. Tên thị vệ mắt lác nhảy vọt lên cao tránh. Từ trên cao, y phóng trường đánh Đô Dương. Đô Dương vung tay đỡ, bình một tiếng, tên thị vệ bắn lùi lại mấy bước. Còn Đô Dương với Giao Chi cũng bật khỏi tảng đá rơi xuống đất. Sún rỗ suýt kêu lên thành tiếng, vì tên thị vệ mắt lác sử dụng chiêu thiết kình phi trường của phái Cửu Chân, công lực y khá mạnh. Đám thị vệ xuống vào dùng vũ khí vây đánh Đô Dương. Nguyên Đô Dương được sún lé cho mượn 10 thần ưng, được Hoài Nam Vương phát lệnh bài, chàng lên đường về Lạc Dương tìm xác Giao Chi. Từ Lạc Dương, chàng lên núi Mang Sơn, chàng sai thần ưng tìm một lúc, thì thấy xác Giao Chi rơi ở dưới khe suối. Khó nhọc lắm, chàng mới ròng được dây xuống khe. Chàng chạy lại ôm xác Giao Chi lên, thì nàng còn thoi thóp thở. Chàng bồng Giao Chi đặt lên tảng đá, lấy nước suối đổ vào miệng cho nàng. Giao Chi bị hai vết thương. Vết thứ nhất, một mũi tên bắn trúng vú phải, song không sâu tới tạng phủ. Vết thứ nhì, do lưng nàng bị đánh một chưởng. Đô Dương kinh lịch nhiều, không câu nệ nam nữ, chàng cởi áo Giao Chi, nhổ mũi tên, đợi máu đen chảy ra hết, chàng xé vạt áo, lấy thuốc chữa thương trong túi băng lại cho Giao Chi. Nhưng chàng vội ngưng lại, chàng nghĩ: Nếu ta buộc lại, chất độc vẫn còn chạy khắp cơ thể, e Giao Chi khó sống. Bây giờ phải hút chất độc ra rồi mới rịt thuốc được. Chàng định ghé miệng hút vết thương cho nàng, bỗng chàng dừng lại, chàng nghĩ: Giao Chi là một trinh nữ nhu nhã, ta không thể đụng vào ngực nàng. Khi tỉnh dậy biết tự sự, nàng sẽ giận ta ghê lắm. Nàng ôn nhu, văn nhã, tài hoa nước tiếng, còn ta thì một tên võ phu thô lỗ, ta không được phép làm ô uế thân thể nàng. Chàng tần ngần một lúc rồi quyết định: Bất cứ giá nào ta cũng phải cứu nàng. Chàng ghé miệng vào vết thương giữa vú phải của Giao Chi mút, máu đen máu đỏ theo môi chàng chảy ra. Chàng cứ hút nhổ một lúc thì Giao Chi từ từ mở mắt ra. Nàng nhìn thấy mình đang nằm trong lòng Đô Dương, áo hở ngực. Đô Dương ghé miệng vào vú phải hút máu ra. Nàng còn đủ trí nhớ rằng mình bị trúng tên giữa vú. Nàng biết Đô đang hút chất độc cho mình. Giao Chi đã từng vào sinh ra tử nhiều trận, song bản tính thiếu nữ vẫn chưa mất. Nàng ngượng quá kêu lên: Đô đại ca, đừng, Đô đại ca. Nàng lại ngất đi. Đô Dương thấy chất độc đã được hút ra hết, chàng rắc thuốc bột vào vết thương rồi băng lại cho nàng. Phải khó nhọc lắm chàng mới đem Giao Chi lên khỏi khe suối. Chàng ôm nàng đến một thôn xóm, nhờ nông dân nấu cháo cho Giao Chi ăn. Giao Chi ăn cháo vào một lát, nàng tỉnh dậy. Đô Dương hỏi: Sư muội, ai đánh sư muội bị thương vậy? Giao Chi kể sơ lược: Em vào thành Lạc Dương thăm dò tin tức Phương Dung, gặp bọn thị vệ vây bắt, em chống trả, chạy đến Mang Sơn, chúng dùng tên bắn, em gạt được mấy mũi phía trái thì bị một mũi phía phải. Giữa lúc đó, một tên thị vệ biết nói tiếng Việt tới, y dùng võ công cửu chân đấu với em. Võ công y khá cao, em đánh được 4 chưởng thì bị y đẩy bay xuống khe suối này. Đô Dương mua một cỗ xe ngựa, đặt Giao Chi vào, lên đường hướng Nam Dương. Đi được một ngày thì gặp bọn thị vệ 21 người đi ngược chiều. Trong bọn thị vệ có đứa đã từng giao chiến với chàng ở Trường An. Chúng nhận được mặt chàng, chúng nói nhỏ với tên thị vệ bịt mặt mấy câu. Tên thị vệ bịt mặt vẫy tay ra lệnh, lập tức cả bọn vây chàng vào giữa. Chàng hất hàm hỏi: Các người thuộc đội nào? Tại sao lại gây sự với chúng ta? Tên thị vệ lùn, mắt lác, nói: Ta biết mi là tên Đại Khâm Phạm, họ Đô tên Dương, trước làm thái thú phụ phong tước Tân Bình Hầu. Ngươi đem 50.000 quân giao cho Thục, ta phải bắt ngươi nộp cho hoàng thượng. Đô Dương móc túi lấy thẻ bài đưa cho tên thị vệ: Đây, tấm thẻ bài của Hoài Nam Vương trao cho ta, ta có việc khẩn phải đi làm, đó là chỉ dụ của hoàng thượng. Tên thị vệ bịt mặt hất hàm ra lệnh tấn công, y nói: Nếu mi chỉ là phản tặc theo lĩnh Nam còn có thể tha thứ, còn mi tuân lệnh của tên Lưu Quang, ta phải giết mi. Đô Dương cảm thấy chân tay tê dại, cử động khó khăn. Kinh nghiệm giúp chàng biết rằng chàng đã trúng độc vì hút ở vết thương Giao Chi. Chàng biết chất độc mũi tên Hán chỉ làm cho người ta mê mê tỉnh tỉnh trong thời gian 1 giờ mà thôi. Chàng nghiến răng rút kiếm chống lại chúng. Bọn thị vệ dùng đao kiếm bao vây chàng. Đô Dương rút kiếm đánh với bọn chúng. Võ công Đô Dương thuộc loại ngang với Đào Thế Kiệt. Song quái, vì chàng chỉ có một mình, trong khi bọn thị vệ tới 21 người. Đánh được một lúc, con ngựa kéo xe bị chúng đâm trúng. Đô Dương vội ôm Giao Chi vọt người lên cao. Chàng vừa đáp xuống thì bị trúng 2 nhát đao, một vào vai, một vào bắp đùi. Chàng ôm Giao Chi chạy lên núi, bọn thị vệ hô lên một tiếng đuổi theo. Đô Dương bồng Giao Chi nhảy lên mỏm đá cố thủ. Giữa lúc chàng đang chiến đấu tuyệt vọng, 10 thần ưng thấy chủ tướng bị nguy, chúng lao xuống tấn công bọn thị vệ. Bọn thị vệ vừa tấn công Đô Dương phải chống trả với thần ưng, vì vậy chúng không sao bắt được chàng. Giữa lúc đó thì Sún Rỗ ở xa gọi thần ưng về tra xét tình hình. Thần ưng bay đi, Đô Dương mất đi trợ thủ, bọn thị vệ lại ào vào tấn công chàng. Sún Rỗ đứng trên cây suy nghĩ: Làm thế nào bây giờ? Mình xuất hiện liệu có địch nổi hơn 21 tên thị vệ cứu Đô đại ca không? Khó quá. Nó nghĩ tới Phương Dung, trong đầu suy tính: Trước đây Lục Súng đã nghĩa mưu cứu được sư tỷ Hoàng Thiều Hoa, làm sư tỷ Phương Dung chịu thua. Bây giờ mình Súng Rộn, không lẽ lại không tìm được mưu kế ư? Chợt nghĩ ra một kế, nó cầm tù và thổi lên 3 hồi vang động núi rừng. Bọn thị vệ, Đô Dương đều giật mình. Đoàn thần ưng từ xa bay tới, nó phất tay ra lệnh cho thần ưng nhào xuống ăn thịt ngựa bọn thị vệ. Thần ưng từ sáng đến giờ chưa được ăn no, chúng bay lượn trên núi kiếm mấy con trồn ăn đỡ, song hãy còn đói. Bây giờ được chúa tướng truyền lệnh ăn thịt ngựa thì mừng quá, chúng ào xuống đớp thịt. Chúng là thần ưng, kinh nghiệm chiến đấu, vừa nhào xuống chúng mổ mắt cho ngựa mù, rồi mới xuống vào khoét bụng. 20 con ngựa hí lên những tiếng thê thảm, ngã vật ra, đoàn thần ưng tranh nhau tỉa thịt ăn. Bọn thị vệ nghe tiếng ngựa hí, nhìn xuống, chỉ còn thấy 21 con ngựa nằm vật dưới đất. đàn thần ưng đang ăn thịt. Đô Dương nghe tiếng Tù Và thì mừng rỡ vô hạn, chàng biết đó là tiếng Tù Và của Tây Vu Thiên Ưng Lục Tướng. Lục Sún tới, thế nào Đào Kỳ, Phương Dung, Phật Nguyệt cũng tới. Bọn thị vệ cũng nghĩ như chàng, chúng ngơ ngác hỏi ý kiến tên thị vệ bịt mặt. Tên thị vệ bịt mặt ra lệnh rút lui. Chúng đang xuống núi thì một người từ trên cây nhảy xuống, người đó là Sún Rỗ. Sún Rỗ chống kiếm chặn mất lối đi. Nó khoa trương: mấy tên thị vệ thối tha kia, chúng bay cậy đông bao vây người, bây giờ phải theo ta xuống núi yến kiệt Hán Trưng Vương. Tên thị vệ bịt mặt hỏi: Hán Trưng Vương là ai? Sún Rỗ mắng: còn ai nữa? Chiến Vũ Hoàng đế hứa với các tướng đánh thục, ai vào thành đô đầu tiên thì được làm chúa Ích Châu. Đào Tam Ca của ta vào thành đô đầu tiên, được phong Hán Trưng Vương ở địa vị ưng Trường An. Triều thần đều biết Hán Trưng Vương với Vương Phi hiện ở dưới chân núi. Người sai ta lên đây gọi các người xuống yến kiết người. Bọn thị vệ không còn hồn vía nào nữa, chúng hô lên một tiếng, ao ao chạy vào rừng. Sún Rỗ chỉ chờ có thế, nó cầm Tù Và thổi, đoàn thần ưng lao vút xuống tấn công. Đợt đầu 10 tên bị mù mắt, chúng kinh hoàng ngồi xuống ôm gốc cây. Sún Rỗ quát lên: bỏ vũ khí, quỳ xuống đầu hàng thì ta tha cho, bằng không sẽ bị thần ưng móc mắt ăn thịt tức thời. 11 tên thị vệ quăng vũ khí, quỳ mọp xuống đất. Sún Rỗ truyền lệnh: chúng bay tự trói nhau lại, rồi ta dắt xuống núi yến kiến Hán Trưng Vương. Nhược băng chậm trễ, ta cho thần ưng móc mắt ngay. Bọn chúng lấy dây bên mình trói lẫn nhau, cuối cùng còn tên thị vệ bịt mặt, Sún Rỗ tới trói y lại. Nó dùng dây cột 11 tên thị vệ làm một sâu, còn 10 tên bị mù làm một sâu nữa. Bấy giờ nó mới quay lại chào Đô Dương: Đô đại ca, sư tỷ Giao Chi có sao không? Nó rất quan tâm tới Giao Chi. Trước đây Giao Chi Trần Quốc từ đạo Lĩnh Nam sang đạo Kinh Châu trợ chiến, nàng quen với Lục Sún. Trẻ con thì ham ăn, thích ăn hay đùa nghịch. Giao Chi thì tính tình nhu nhã thuần hậu giống Hoàng Thiều Hoa. Gặp Lục Sún là trẻ mồ côi, nàng săn sóc chúng đặc biệt. Nàng không cho chúng ăn uống theo quân Hán nữa. Hằng ngày nàng nấu nướng theo lối Lĩnh Nam cho chúng ăn. Đệ tử Sài Sơn ngoài võ nghệ phải học đủ hết các nghệ thuật Lĩnh Nam, trồng cây, nấu ăn. Người được ăn ngon mặc đẹp suốt đời như Thiều Hoa, Đào Kỳ mà hôm đầu tiên tới Mai Động được Giao Chi nấu những món vùng Giao Chỉ cho ăn còn thấy ngon lành kỳ lạ. Huống hồ Lục Sún sống ở rừng Tây Vu, hằng ngày ngoài việc hành quân, nàng dạy chúng hát, dạy chúng làm bếp, hóa cho nên chị em thân thiết với nhau. Bây giờ thấy nàng bị thương, nó không đợi Đô Dương trả lời, chạy đến ôm lấy vai Giao Chi, nước mắt rưng rưng: chị Giao Chi, chị có đau lắm không? Giao Chi mở mắt ra, nàng cầm tay nó: không sao, chị không chết đâu, em ngoan lắm. Sư tỷ Phương Dung sao chưa đến? Bệnh tình Đào đại ca ra sao? Sún Rỗ nước mắt rưng rưng: thằng Cao nó chịu chết thay cho Đào Tam Ca. Đào Tam Ca khỏi bệnh rồi. Nó thuật sơ lược biến cố tại Nam Dương cho Giao Chi nghe. Nó hỏi nàng bằng giọng thương cảm: sư tỷ, đứa nào đánh sư tỷ bị thương thế này? Sư tỷ cho em biết, em bảo chim mừng ăn thịt nó liền. Giao Chi chỉ vào tên thị vệ mắt lác: chính thằng này, nó dùng võ công cửu chân, không chừng nó là phản đồ cũng nên. Sún Rỗ hú lên hai tiếng, 10 thần ưng bay đến đậu trước mặt nó. Nó chỉ tên thị vệ mắt lác nói: con ba này, sư tỷ tao không thù không oán với mày, cớ sao mày đánh sư tỷ tao bị thương? Bây giờ tao cho chim mừng móc mắt mày ra, nhá thịt hai chân hai tay mày rồi, rồi để mày ở trong rừng này ngày đêm bò lê bò càng, đói khát mà chết. Tên thị vệ mắt lác nói với Giao Chi: cô nương Giao Chi, tôi cũng là người Lĩnh Nam như cô nương, mong cô nương dung tình. Giao Chi bảo Sún Rỗ: em hãy tha cho y, y là đệ tử Đào gia, đợi gặp Đào hầu để người phát lạc thì hơn. Đô Dương tiếp: Đào Tam đệ với Phương Dung đâu? Sún Rỗ đáp: Gần đây thôi, cả sư phụ em nữa. Đô Dương bị hai vết thương ở vai và đùi, song không nặng lắm, còn độc chất của tên cũng nhạt dần. Sún Rỗ đến bên cạnh Đô Dương, nói sẽ vào tai chàng: Đô đại ca, em đánh lừa bọn chúng đấy thôi. Mọi người đều ở Nam Dương chứ không ở gần đây. Đô Dương là người trí dũng tuyệt vời, chàng bảo Sún Rỗ: Em lại đỡ sư tỷ Giao Châu, đại ca có việc phải làm. Chàng đưa Giao Chi cho Sún Rỗ bồng, rồi lấy dây trói chân bọn thị vệ lại với nhau thành một sâu, khiến chúng đi lại được, song rất khó khăn. Bấy giờ chàng mới lột tấm khăn che mặt tên thị vệ đầu đảng. Chàng bật thành tiếng kêu lớn: Thì ra Mã Thái Hậu! Đô Dương cười ngất. Mã Thái Hậu, người biết mặt ta là phải. Hôm trước người đốc sức họ Hàng làm phản, khi Hoài Nam Vương đến cung của người, thấy người chết cháy trong núng thang, thì ra người xảo quyệt giết người cung nữ, đốt cung qua mặt Hoài Nam Vương. Bây giờ ta đưa người về Lạc Dương bán lại cho quan vụ lấy vàng, đem về lĩnh Nam. Mã Thái Hậu nói: Tần Bình Hầu, ta là Thái Hậu, dù ta không phải sinh mẫu của Quang Vũ, cũng là đích mẫu của y. Ta không phải sinh mẫu, dưỡng mẫu, cũng là chính phi của Tiên Vương. Ngươi không được thất kính với ta. Đô Dương là người có kiến thức rất rộng, chàng nghĩ rất nhanh. Đúng đấy, ta đem Mã Thái Hậu về giao cho Quang Vũ. Y giết thị thì mang tiếng bất hiếu, y thị thả thị ra thì mẫu tử bất hòa, triều đình chia phe hại nhau. Nhất thiết ta không nên thất kính với một. Chàng làm bộ kính cẩn: Tâu Thái Hậu, dù sao tôi vẫn chịu ơn triều Hán, tôi xin rước xa giá Thái Hậu về Lạc Dương. Mã Thái Hậu nói: Ta muốn gặp Đào Kỳ hay Phương Dung. Sún Rỗ cười: Con một ác độc kia, mi mắt miêu ta rồi. Đào Tam sư huynh hiện ở Nam Dương chứ đâu có ở đây. Ta chỉ ở đây có một mình, các người ngu thì mắc mưu. Bây giờ người theo ta xuống núi. Sún Rỗ móc túi lấy đá đánh lửa lên, nó cầm lửa đốt một cành cây bốc cháy, nó đem nhúng xuống vũng nước, cành cây thành than. Nó xé áo Mã Thái Hậu, cầm đến trước Đô Dương nói: Đại ca, viết mấy chữ cho sư phụ em, em sai Thần Ưng mang về trước. Đô Dương hỏi: Hiền đệ đã học chữ, tại sao hiền đệ không tự viết lấy? Sún Rỗ ngượng ngùng cầm mảnh than viết: Sư phụ, đệ tử không tìm thấy Súng Cao đâu. Gặp Đô đại ca, sư tỷ Giao Chi bắt sống Mã Thái Hậu với 20 thị vệ, trong đó có mấy tên sử dụng võ công cựu chân, xin sư phụ định liệu. Nó cột miếng vải vào chân Thần Ưng rồi hú lên một tiếng, Thần Ưng bay thẳng về hướng Nam Dương. Bấy giờ Sún Rỗ mới kể hết mọi chuyện cho Đô Dương nghe. Đô Dương bàn: Như vậy Súng Cao không đi về hướng Bắc đâu, thôi chúng ta trở về Nam Dương thôi. Sún Rỗ lấy con ngựa của nó thay con ngựa của Đô Dương bị chết, dùng để kéo xe. Đô Dương đặt Giao Chi lên xe, chàng thương tình Mã Thái Hậu cho ngồi phía sau xe, rồi thúc bọn tù binh đi trước. Chàng với Sún Rỗ thủng thỉnh đánh xe đi sau. Trời đã tối hẳn, hai người đi đến canh hai thì phía trước có một đoàn người ngựa đi tới, đuốc đốt sáng rực. Sún Rỗ reo lên: Người nhà mình! Đô Dương hỏi: Sao em biết? Sún Rỗ trả lời: Đại ca quên mất trên trời có hơn 100 Thần Ưng tuần phòng à. Nếu người lạ chúng đã báo hiệu cho mình biết rồi. Quả nhiên, lát sau đoàn người tới gần, đi đầu là Đào Kỳ, Phương Dung, Hồ Đề với Hoàng Hổ, cùng trên 100 quân kỵ đi tới. Phương Dung hỏi: Đô đại ca tài thực, làm sao đại ca bắt được Mã Thái Hậu? Đô Dương lắc đầu: Ta với Giao Chi bị vây hút chết, may được Sún Rỗ tới cứu, chậm chút là nữa là mất mạng. Đô Dương kể tỉ mỉ việc làm của Sún Rỗ cho Phương Dung nghe. Phương Dung xoa đầu nó: Em tôi giỏi quá, hai lần thắng sư tỷ, bây giờ thành người lớn rồi, cố luyện võ để có bản lĩnh như anh Kỳ. Đào Kỳ cầm đuốc soi khắp mặt bọn thị vệ, đến trước tên thị vệ mắt lác, chàng kêu lên: Nhị sư huynh, sao nhị sư huynh lại ở đây? Tên thị vệ mắt lác đó là Trịnh Quang. Từ sau khi thất bại ở đại hội Hồ Tây, Trịnh Quang được thái thú Tô Định đem về Trung Nguyên cho Mã Thái Hậu sử dụng cùng với tên Mã Phu Nguyễn Ngọc Xanh. Khi Mã Thái Hậu xuất bọn ngoại thích định lật đổ Quang Vũ, thất bại, Trịnh Quang bắt một tên cung nữ cho mặc quần áo của Mã Thái Hậu đem treo cổ, rồi y đốt cung. Trong lúc hỗn loạn, y cùng toán thị vệ thân tín hộ tống Mã Thái Hậu trốn khỏi Lạc Dương đi tìm Mã Viện. Đào Kỳ cầm đuốc soi, chàng tìm ra tên Mã Phu Nguyễn Ngọc Xanh. Phương Xung cười, ha, nhị sư huynh, Nguyễn Ngọc Xanh, các ngươi hãy chuẩn bị miệng lưỡi trả lời với bố tôi, ngươi ở cách đây không xa đâu. Đào Kỳ cầm đuốc soi tiếp, chàng la lên, Hồ sư tỷ, Phương Dung, lại đây coi này. Hồ Đề chạy lại, nàng kinh ngạc, Hoàng Đức Phi, Hoàng Thị Huệ, thì ra chúng mày chưa chết sao? Nguyên hai tên thị vệ đó, một là Hoàng Đức Phi, huyện úy Lục Hải, một là Hoàng Thị Huệ, cha làm phu xe ngựa Long Biên, ngày nọ bị Trần Tự Sơn tuyên án tử hình. Hồ Đề trói chúng lại để dân chúng Lục Hải đi tiêu đi tiểu vào đầu cho đến chết. Không hiểu sao nay chúng cũng có mặt ở đây. Phương Dung hỏi thăm sức khỏe Giao Chi, Đô Dương, hai toán nhập một trở về. Lát sau tới trại thục, Đào Kỳ dẫn Mã Thái Hậu và bọn Hoàng Đức Phi vào đại doanh. Đào Thế Kiệt thấy Mã Thái Hậu thì đứng dậy chắp tay. Đào Thế Kiệt, đất lĩnh Nam, hân hạnh được tiếp giá Thái Hậu. Đệ tử của tôi trẻ người non già, vô lễ với Thái Hậu, mong Thái Hậu đại xá cho. Ông truyền sửa soạn chỗ sạch sẽ, cung ứng đủ tiện nghi cho Mã Thái Hậu ở. Trịnh Quang thấy Đào Thế Kiệt thì quỳ mọp xuống. Sư phụ, sư phụ, xin sư phụ cứu đệ tử với. Xuống lẽ tát vào mặt y cái bốp, nó mắng. Cái tên đê tiện này, mi may mắn được bái một đại anh hùng lĩnh Nam làm sư phụ. Không hiểu mồ mả tổ tiên mi tán vào đống phân trâu hay sao, mà mi phải phản sư môn, đi cứu đầu tôn lên một tên Hoàng Đức Phi. Văn y không giỏi bằng mi, võ y không biết, y lại không giúp được cho mi tiền bạc quan tước. Tại sao mi làm như vậy? Mi phải khai ra. Trịnh Quang quát. Súng lé, Đào Nhất Gia, ta với mi cùng là đệ tử Củ Chân. Ta là đệ nhị đệ tử, còn mi, mi nhập môn sao mà dám hỗn láo với sư huynh ư? Đến Hoàng Thiều Hoa, Đào Kỳ thấy ta còn phải kính cẩn chào. Cái thứ như mi mà dám vô phép ư? Được, sẽ có ngày ta lột da mi. Xuân lé cười. Ta nhập môn sau đáng lẽ kêu mi là nhị sư huynh, xong mi phản sư môn rồi, ta gọi mi là tên phản đồ, tên khốn kiếp. Đào Kỳ hỏi cha. Bố ơi, bố giải quyết vụ nhị sư huynh ra sao? Đào Thế Kiệt thở dài. Từ 200 năm nay, đệ tử Cửu Chân nổi tiếng trung thành với Âu Lạc, trên dưới một lòng. Tái Cửu Chân ta võ không bằng Tản Viên, văn thua xa Sài Sơn, thế mà nổi danh thiên hạ, chẳng qua vì trăm người như một. Ai ngờ lại nảy sinh một tên phản đồ này. Ừ, giá y phản si môn vì danh vọng, vì tiền bạc, vì sắc đẹp, hay ít ra vì bất mãn cho cam, y phản không vì lý do nào cả. Đào Kỳ bảo Trịnh Quang. Nhị sư huynh, bố nuôi nấng truyền cho sư huynh một bản lĩnh hơn đời, không ngờ sư huynh phản. Bố không giết sư huynh là may cho sư huynh lắm rồi đó. Bây giờ sư huynh thành tội nhân của lĩnh Nam. Đệ để bọn sư tỷ Hồ Đề hỏi cung sư huynh, đệ không có quyền can thiệp vào. Chàng ngoắc Phương Xung tránh đi chỗ khác. Nếu trước đây 2 năm gặp việc này, Hồ Đề đã đích thân tra khảo Hoàng Đức Phi xem tại sao y thoát chết trong vụ Lục Hải. Thời gian cầm quân trại mấy năm, tính tình trầm tĩnh lại. Nàng bảo Xuân Lé. Lé, em bắt chúng phải khai sự thật. Xuân Lé dạ một tiếng, nói với các bạn. Thằng Hoàng Đức Phi đã chết rồi, mà sống dậy chắc y thành quỷ. Chúng ta thử xem quỷ có giống người không đi. Bọn chúng chơi với nhau từ nhỏ, hiểu nhau. Xuân Lùn thấy Xuân Lé hỏi vậy, nó biết Lé muốn đùa bọn Trịnh Quang, giả vờ không hiểu. Thử cách nào? Xuân Lé chỉ vào cái bao đeo trên lưng. Tao đề nghị để rắn lục cắn nó. Nếu chúng thành quỷ, nhất định không biết đau, không chết. Còn là người thì đau đớn, sau nửa ngày sẽ chết. Sún rỗ vỗ tay. Đúng đó, để tao làm. Nó móc trong bọc ra hai con rắn lục. Con rắn nhỏ bằng ngón tay, vẫy xanh mướt, quằn quại há mồm ra mà táp. Nó đưa rắn đến trước mặt Đức Phi. Hoàng Đức Phi xuất thân trong gia đình năm đời lưu manh, ngoài ra không có tài cán gì. Y thấy rắn lục thì bở vía, sợ hãi quá, vãi đái ra ướt cả quần. Y run run. Đừng, đừng, xin tiểu anh hùng đừng cho rắn cắn tôi. Tôi không phải quỷ, chẳng phải ma. Rắn lục mà cắn, nhất định tôi chết ngay. Anh hùng hỏi gì, tôi xin khai hết, khai thành thật. Sún rỗ chửi. Cái tên dơ bẩn họ Hoàng này, sao mày ngu thế? Anh hùng là anh hùng, chứ làm gì có tiểu anh hùng. Hoàng Đức Phi lắp bắp. Dạ, dạ, đại anh hùng. Sún rỗ quát. Tại sao sư tỷ Hồ Đề đã trói cả gia đình mi và với cái con đợi Hoàng Thừa Hệ vừa lé vừa lùng này vào cọc, cho dân chúng lục hải ị vào đấy cho đến chết, thế mà sao bọn mi lại có mặt ở đây? Hoàng Đức Phi khúm núm. Dạ, sau ba ngày ba đêm gia đình tiểu nhân chết hết, chỉ còn tiểu nhân với đệ tử Hoàng Thị Huệ thôi thóp thở. Đại đệ tử của tiểu nhân tức tên Trịnh Quang lén giết quân canh cứu thoát. Sau đó bọn tiểu nhân trở về gặp Tô Thái Thú. Tô Thái Thú tiến cử bọn tiểu nhân làm thị vệ cho Mã Thái Hậu. Sún rỗ chửi tục. Con bà mi, một cái mố mi không biết, làm sao mi dạy được bọn Trịnh Quang hôi thối kia với con lé con lùng Hoàng Thị Huệ nó. Hoàng Đức Phi thấy Sún rỗ đưa con rắn lục sát vào mặt, y kinh hoàng nói. Dạ, dạ, bọn chúng tình nguyện, chứ tiểu nhân đâu có quyền lực gì mà bắt chúng gọi là sư phụ. Tiểu nhân chẳng có tiền, chẳng có công danh mà ban cho chúng. Có lẽ chúng ăn cứt mới ngu như vậy. Sún rỗ quát lớn, đưa con rắn lục vào mặt Hoàng Đức Phi. Há miệng ra cho con rắn lục cắn, mi nói láo, không tiền không bạc không tài mà được chúng tôn làm thầy. Đức Phi sợ quá, vãi phân ra quần, y lắp bắp trả lời. Thằng Trịnh Quang bị liệt dương, tiểu nhân biết ngũ pháp trường sinh bổ dương, ngũ pháp trường sinh bổ âm, y muốn được tiểu nhân dạy dỗ hộ khỏi liệt dương. Hồ Đề thấy dường như Sún Lé còn đôi chút nể vì với bọn phản đồ Đào Trang, nàng ra lệnh. Đúng ra với địa vị tên Trịnh Quang trong phái Cửu Chân còn lớn hơn Thiều Hoa, nhưng y đã phản sư môn, thì chúng ta có chém, có giết, có băm vằm thế nào, đào hầu cũng mặc. Bây giờ chúng là tội nhân của lĩnh Nam, em cứ thẳng tay với chúng. Đào Thế Kiệt, Đặng Thi Sách, Trưng Nhị là những anh hùng thời đại. Họ không muốn nghe, muốn nhìn bọn tiểu nhân Hoàng Đức Phi, Trịnh Quang. Ba người đứng dậy ra ngoài lánh mặt, mặc cho Hồ Đề với Ngũ Sún lấy cung chúng. Thấy sư phụ ra khỏi, Sún Lé không còn úy kỵ gì nữa, nó bảo Sún Rỗ. Rỗ, mày gọi chim mưng ăn thịt tên Trịnh Quang này quách đi cho rồi. Rỗ lắc đầu. Thằng Ngừng vốn trung thành mà cho ăn thịt tên lừa thầy phản bạn, chúng trở thành mất dạy thì sao? Tao nghĩ không nên, chỉ cho thần Ngừng xé thịt chúng ra thì hơn, thịt chúng mặn lắm. Nó cầm tù và thổi lên một hơi dài, từ ngoài trướng bay vào năm thần ưng. Nó chỉ một thần ưng ra lệnh, thần ưng ré lên một tiếng rồi nhảy đến tấn công Trịnh Quang. Trịnh Quang bản lĩnh đâu phải tầm thường, song y bị trói, không sử dụng võ công được. Thần ưng mổ một cái, bay miếng thịt trên má y, y đau quá, kêu thét lên. Ây da, đau quá, được được, ta khai hết. Thuở nhỏ, Trịnh Quang đần độn ngu si, mắt lại lé, cha y đặt thêm cho cái tên Ngốc Lé. Bạn bè ghép hai tên lại với nhau thành Trịnh Ngốc Lé. Cha y tên Trịnh Văn Thư là tên trộm cắp khét tiếng vùng Cửu Chân. Người Hán khó khăn lắm mới bắt được, đầy sang đất Lão Qua. Y lấy vợ đẻ ra Trịnh Quang. Quang lấy con gái thầy lang Nguyễn Cao tên Nguyễn Ế Linh. Ế Linh có người gì làm tỳ nữ cho Đào Hầu. Y thị năn nỉ xin Đào Hầu nhận cháu rể làm đệ tử. Do vậy, Trịnh Quang trở thành môn đồ Cửu Chân. Y thành đệ tử thứ nhì, uy lực của y trong Đào Trang rất cao. Y được giao cho huấn luyện tráng đinh, tuần phòng trang ấp, Vì vậy, bọn mã phu, bọn chăn trâu, nuôi thú vật do y điều động. Trong đám mã phu có tên Nguyễn Ngọc Xanh, khéo nịnh bợ, Trịnh Quang cho ra vào nhà y. Trịnh Quang bị bệnh, sinh chứng liệt xương, thầy lang trị không khỏi. Thời bấy giờ, người đàn ông liệt xương, không sinh con, trở thành tội nhân bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại. Nghĩa rằng, bất hiếu có ba điều, không con tội nặng nhất. Trịnh Quang cho vợ thả nái với một tên canh điền, đẻ ra đứa con trai tên Trịnh Long. Trịnh Long èo ọt, bệnh hoạn liên miên, y lại muốn có đứa con khác, khỏe mạnh hơn. Thấy Ngọc Xanh mắt la mày lém với vợ mình, y biết ý, thường kiếm cớ xa nhà, để tên danh tình tự với vợ. Ít lâu sau, vợ y mang thai, đẻ ra đứa con nữa. Nguyễn Ngọc Xanh còn lưu manh hơn, thực đúng câu kẻ cắp bà già gặp nhau. Lợi dụng Trịnh Quang sợ vỡ lỡ việc vợ con ra ngoài, y làm tới, công khai ăn nằm với vợ Trịnh Quang, không úy kỵ gì. Đúng ra, với bản lĩnh Trịnh Quang, y chỉ cần cho Nguyễn Ngọc Xanh một chưởng, vứt xác vào rừng là yên chuyện. Khổ cho y, Nguyễn Ế Linh lại nhất tâm nhất dạ với Ngọc Xanh. Y thị đe, nếu Trịnh Quang làm điều gì ác với tình nhân, y thị sẽ giết hai đứa con, rồi la làng cho thiên hạ biết chuyện xấu xa bỉ ổi của y. Y học Á Châu, sách Hoàng đế Nội Kinh Tố Vấn nói, thận tàng trí, chủ phát dục, nghĩa là thận sinh ra ý chí con người, chủ mọi hoạt động tinh thần, thận chủ về sinh dục, não tụy. Hoa của thận là tóc, khi một người thận hư suy thì liệt xương, óc, tủy, xương không được bồi bổ. Trịnh Quang bị liệt xương từ tuổi trưởng thành, vì vậy cha y to lớn mà y thì luồn tịt, dáng người thô lậu. Thận hư suy nên tóc sớm bạc, nhất là thần trí nhu nhược, mất hết can đảm. Tên Nguyễn Ngọc Xanh do bọn Phong Châu song quái cài vào làm gian tế tại Đào Trang. Phàm người đàn ông bất lực thường thù hận thiên hạ. Giữa lúc đó thì Phong Châu song quái xuất hiện dụ dỗ, Trịnh Quang theo chúng ngay. Được chúng dạy cho một ít võ công tản viên, chúng hứa rằng sau khi đánh phá Đào Trang, chúng sẽ giao cho cai quản trang ấp của sư phụ. Không ngờ sau khi Đào Trang bị đánh, song quái bắt y tiếp tục nằm vùng phản sư môn. Đến đại hội Hồ Tây, y bị Tường Loan lột mặt nạ, đánh suýt bỏ mạng. Y căm hận song quái, theo Đức Phi, hy vọng kiếm chức quan. Y nịnh Đức Phi, tôn hắn làm sư phụ. Đức Phi dẫn hắn về gặp Tô Định. Tô Định xuất thân trong gia đình Mã Hậu, Tô luôn luôn duy trì một đội vệ sĩ đặc biệt, liên lạc với dì mình. Trịnh Quang, Hoàng Đức Phi, Nguyễn Ngọc Xanh được y xung vào toán này. Hồi đầu xuân, y sai bọn chúng tới Lạc Dương dâng châu báu ngọc ngà lên Mã Thái Hậu. Mã Thái Hậu giữ bọn chúng lại cho làm thị vệ. Khi Mã Thái Hậu nghe tin Hàn Tú Anh được anh hùng Lĩnh Nam hộ tống đang trên đường về Lạc Dương, thì mụ không còn hồn vía nào nữa. Mụ bàn với tình nhân Mao Đông Các, Các nói: trước đây hại Hàn Tú Anh là do Thái Phi Trường Sa Vương, chứ đâu phải Thái Hậu. Dù gì Thái Hậu cũng là đích mẫu của Quang Vũ, Thái Hậu có công nuôi dưỡng Quang Vũ. Bây giờ Hàn Thị có xuất hiện thì trong cung có hai Thái Hậu, nước giếng nước sông, không phạm nhau là được rồi. Mã Thái Hậu đổ quạo: thế ngươi quên rằng ngươi với ta đã có hai đứa Tiêu Hồng Hoa, Văn Thanh Hoa rồi à? Chuyện này đã đổ bể. Quang Vũ biết chuyện ngươi với ta mưu cướp ngôi, đời nào nó chịu ngồi yên. Mao Đông Các chỉ có võ công cao, còn mưu trí thì không. Mã Thái Hậu bảo sao, y nghe vậy đã quen. Y nói: bây giờ Thái Hậu bảo ta phải làm thế nào đây? Mã Thái Hậu nói: người cùng Tạ Thanh Minh, Trần Lữ mang chỉ dụ của ta, sai Chu Hữu xuất lĩnh 10,000 kỵ binh đến Nghi Dương đón đường giết Hàn Tú Anh. Nếu giết được thì tốt, còn như Quang Vũ thân đi đón mẹ, ở nhà ta xuất lĩnh thị vệ đóng cửa hoàng thành, bắt các đại thần họp, truất phế y, vì y không phải con của tiên đế. Ta lập một đứa trẻ nào đó trong hoàng tộc lên thay thế y. Một mặt ta ra lệnh cho Chu Hữu giết y tại Nghi Dương. Mưu sâu như vậy, không ngờ Mao Đông Các cùng đệ tử hai con gái bị anh hùng Lĩnh Nam giết chết. Bọn Trịnh Quang vội về cung báo cho Mã Thái Hậu biết. Mã Thái Hậu cho thái giám đánh trống mời các quan thiết triều. Không ngờ tất cả mưu đồ đều bị Hoài Nam Vương dẹp trong trứng nước. Trong trận chiến hỗn loạn, bọn Đức Phi nghĩ được một kế. Chúng bắt cung nữ mặc quần áo của Mã Thái Hậu rồi đem cung nữ khốn nạn ấy treo cổ lên xà nhà, giả làm Mã Thái Hậu tự tử, sau đó phóng hỏa đốt cung. Hoài Nam Vương đánh tới cung Thái Hậu, thấy một thây người chết cháy, mấy mảnh y phục còn lại giống Mã Thái Hậu. Ông cho rằng mụ thắt cổ chết, có ngờ đâu mụ đang cùng bọn Trịnh Quang trên đường đi tìm Mã Viện để mưu đem quân làm loạn. Xui cho chúng, trong khi đi đường, chúng gặp Đô Dương. Mã Thái Hậu vốn đã căm thù Đô Dương trong vụ Trường An, mụ ra lệnh cho bọn chúng tấn công chàng. Giữa lúc sắp thành công thì Sún Rỗ xuất hiện. Hồ Đề đem bản cung khai thuật cho anh hùng Lĩnh Nam nghe. Trưng Nhị bàn: điều chúng ta cần biết là hiện giờ Thái Sư Thúc Khất Đại Phu trị bệnh cho Quang Vũ với bọn Mã Vũ xong chưa? Sún Cao ở đâu không rõ. Chúng ta cần bắt Mã Thái Hậu trao thuốc giải huyền âm độc trượng để cứu mọi người. Hồ Đề đáp: em đã hỏi điều ấy, song mụ bảo rằng chỉ Mao Đông Các mới biết cách chế thuốc. Hôm mụ làm phản ở Lạc Dương, còn một bình 200 viên, bình ấy để quên ở cung Thái Hậu. Cung Thái Hậu bị cháy, chắc có tìm cũng vô ích. Phương Dung suy nghĩ một lúc rồi nói: bây giờ có hai việc phải làm. Một là giam tất cả bọn chúng lại, chỉ xích chân, khiến chúng không trốn được. Trong khi theo dõi hành tung của chúng thì may ra tìm được điều bí mật gì về chế thuốc giải huyền âm cũng nên. Còn Mã Thái Hậu, ta xử lý ra sao? Lại Thế Cường nói: theo ý tôi, chúng ta tha Mã Thái Hậu ra, y thị tức tìm Mã Diện mưu phản. Khi họ Mã khởi binh, Trung Nguyên sẽ có chiến tranh, đó là điều lợi ích cho chúng ta. Đào Thế Kiệt lắc đầu: có một việc mà ta với Hán khác nhau như nước với lửa. Quan Vũ coi quần thần như tôi tớ, họ lăn mình vào chỗ chết xây dựng sự nghiệp của y, để mong y ban cho chức tước. Nhưng những người cộng lao lớn quá thì y tiếc cả một tờ giấy phong chức, hơn nữa nhận tầm giết đi. Ta thì không thể, chúng ta chẳng ai thiết làm vua, chẳng ai thiết vàng bạc châu bảo, cũng chẳng ai mang quyền thế quan tước. Quan Vũ bất hiếu với mẹ, chúng ta hiếu đệ với tất cả người trên. Quan Vũ kết bạn với Trần Tử Sơn rồi hại Tử Sơn. Đặng Thiết Sách kết bạn với Công Tôn Thiệu thì dù sang ngàn trùng cũng biết thư của Nghĩa Huynh, còn kéo chúng ta giúp Nghĩa Huynh. Ông ngừng một lát rồi tiếp: Quan Vũ ba lần hứa cho Lĩnh Nam phục hồi rồi lại nuốt lời, mới đây ý hứa nữa. Lần này y truyền tờ đại cáo thiên hạ, nếu chúng ta thả Mã Thái Hậu ra, mụ sẽ cùng Mã Viễn gây chiến tranh. Việc làm của chúng ta không thông đạo lý. Tại sao? Một là bất nhân, hai là thất tính. Tôi đề nghị trao Mã Thái Hậu cho Quang Vũ. Nếu Quang Vũ giết y thị, y sẽ mang tiếng bất hiếu. Còn để y thị thì trong triều đình của y luôn có mối đe dọa. Lại Thế Cường chắp tay hướng Đào Thế Kiệt: kiến thức tiểu đệ thua xa Đào Huynh. Đào Huynh thực là người đại nhân đại nghĩa. Đúng, để Mã Diện với Mã Thái Hậu gây chiến tranh thì biết bao nhiêu người chết. Đặng Thi Sách bảo Phương Dung: ta giao bọn tù binh cho Phương Dung, Hồ Đề theo dõi. Thôi, chúng ta lên đường đi Hồ Động Đình, vì chỉ còn 3 ngày nữa là đại hội rồi. Trưng Nhị nói: Đặng đại ca khỏi lo, em đã để đạo quân Nhật Nam đóng ở Hồ Động Đình. Em lại giao cho các vị sư bá Triệu Anh Vũ, Lương Hồng Châu, Đinh Công Thắng lo tiếp đón anh hùng các nơi, canh phòng gian tế. Thục cử Vương Nguyên, Vương Phúc tới giúp chúng ta. Công Tôn Thiệu trao 50,000 thủy quân cho Trần Quốc, Mai Động Ngũ Hùng. Như vậy chúng ta cứ thủng thẳng lên đường cũng được. Ngày 15 lên đường sớm, buổi chiều tới nơi là vừa. Phương Xung bàn với Hồ Đề: ta phải làm ngay. Em với anh Kỳ, chị với Lê Chân thay nhau theo dõi bọn Mã Thái Hậu. Hồ Đề gật đầu: được, bây giờ ta với Lê Chân, tối nay tới lượt em với Đào Kỳ. Sao chị lo quá? Bọn Sún trở về mặt buồn rượi, không không tìm thấy Sún Cao. Chị cứ tưởng chúng nó tuổi mới 17-18 vẫn còn trẻ con. Không ngờ bức thư Sún Cao viết cho Đào Hầu, chị mới biết chúng người lớn quá rồi. Phương Sung nói, đúng ra chúng cũng không có kiến thức đến độ đó. Tục ngữ nói gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Bọn chúng tòng trinh Trung Nguyên đã mấy năm qua, suốt ngày chúng phải hội họp với anh hùng lĩnh Nam, Trung Nguyên. Mỗi lần nghe bàn việc là một lần học hỏi trực tiếp. Mỗi trận đánh, một là một bài học thực tế. Chúng còn được Đặng Vũ, Mã Vũ, Sư Tỷ Hoàng Thiều Hoa, rồi Công Tôn Tư, Công Tôn Thiệu dạy dỗ. Chúng thu nhập rất mau. Bản chất chúng thông minh, cho nên kiến thức của chúng hôm nay 2, ngày mai không phải 3 mà là 4, ngày kia lên tới 16. So sánh với Đào Tam Lang bằng tuổi chúng, kiến thức chúng cao hơn nhiều. Chỉ một năm nữa thôi, chúng sẽ thành đại tướng chỉ huy hàng chục vạn quân. Hồ Đề tiếp, chị cũng nghĩ thế. Bản thân chị từ hôm rời lĩnh Nam đến giờ, kiến thức tiến gấp bội. Lục Sún trước thường tự ti rằng chúng chỉ là trẻ mồ côi. Bây giờ được Đào Hầu thương yêu nhận làm đệ tử, chỉ mới hơn tháng qua, người với Đào Tam Đệ dạy chúng không biết bao nhiêu điều mà kể. Hằng ngày chúng hay quấn quýt bên cạnh Thiều Hoa, thành ra cái gì của Thiều Hoa đối với chúng cũng thiêng. Chúng nghe Thiều Hoa ca tụng Đào Hầu luôn miệng. Trước mặt chúng, Đào Hầu thành tiên ông ban phúc cho Thiều Hoa. Vì vậy, nay chúng được Đào Hầu thu làm đệ tử, chúng sung sướng biết chừng nào. Chúng đang mơ thành Đào Tam Đệ đấy. Chiều hôm ấy, Lê Chân, Hồ Đề nói với Đào Kỳ, Tam Đệ phải cẩn thận, chúng ta theo dõi bọn Mã Thái Hậu, nghe chúng nói với nhau. Đợi trời tối, không hiểu đêm xuống chúng âm mưu gì. Trời tối dần, Phương Xung, Đào Kỳ núp phía sau lều giam bọn Mã Thái Hậu. Trong lều chỉ thấy chúng im lặng nhìn nhau. Trời về khuya, trong quân nổi lên một hồi trống, báo hiệu tới giờ đi ngủ. Doanh trại thục đèn đuốc tắt hết, từ từ chìm vào trong im lặng. Bấy giờ mới thấy tiếng Mã Thái Hậu thở dài. Này Đức Phi, Ngọc Danh, Trịnh Quang, các ngươi nghĩ được kế gì thoát thân chăng? Ta không biết bọn thục lĩnh Nam sẽ đối xử với bọn ta ra sao. Hoàng Đức Phi nói, lần trước tôi bị lọt vào tay Nghiêm Sơn, y giao cho con mang mọi Hồ Đề xử tội, thì cho xây cái sàn, rồi truyền dân chúng lên trên đi đại tiện, tiểu tiện xuống. Suốt mấy ngày khổ sở không sao kể cho xiết. Sao được đệ tử của tôi là Trịnh Quang đây cứu ra, lần này lại lọt vào tay chúng, không biết có thoát chết hay không. Trịnh Quang lắc đầu. Đâu có, Nghiêm Sơn khác, Đào Thế Kiệt khác. Nghiêm Sơn là tướng cầm quân lâu ngày, y coi việc xử tử một tội nhân dễ dàng. Còn Đào Thế Kiệt, tôi ở với y trải qua mười mấy năm, tôi biết. Tôi phản y, làm y tan nhà nát cửa, suýt bỏ mạng, y cũng không nỡ giết tôi. Y tự hào là đại anh hùng, hành sự quang minh chính đại. Tôi nghĩ y sẽ giao Thái Hậu với chúng tôi cho Quang Vũ. Mã Thái Hậu ngạc nhiên, tại sao? Bọn chúng với Quang Vũ có thù mà. Trịnh Quang lắc đầu. Hôm họp nhau trên đồi Nghi Dương, Quang Vũ ban tờ đại cáo thiên hạ, thề trước trời đất cho lĩnh Nam phục hồi. Đào Thế Kiệt tuy võ công y không cao, thế mà hầu hết bọn chúng đều để y quyết định mọi việc. Chắc chắn việc chúng ta y sẽ giải quyết. Y là người nhân từ, chắc không chịu tha Thái Hậu ra, vì sợ Thái Hậu với Mã Viện làm loạn, khiến Trung Nguyên có chiến tranh, trăm họ sẽ bị lầm than. Y sẽ trao Thái Hậu cho Quang Vũ để tỏ ra đại lượng nhân từ, giữ lời hứa trên đồi Nghi Dương. Mã Thái Hậu gật đầu. Vậy thì không đáng lo ngại. Nếu Đào Thế Kiệt trao ta cho Quang Vũ, Quang Vũ không giết ta đâu. Ta sống với Hàn Tu Anh mấy năm, ta biết thị. Thị sẽ cản Quang Vũ không cho hại ta. Dễ lắm, ta lại dùng Phan Anh, Trần Nghi gia khống chế triều thần. Vì ta vẫn giữ cách chế thuốc giải Huyền Âm độc trưởng trong tay. Phương Xung chửi thầm. Thì ra mi biết cách chế thuốc giải Huyền Âm độc trưởng. ta sẽ có cách lấy toa thuốc của mi cho mi coi. Đức Phi hỏi: Tâu Thái Hậu, Phan Anh liệu có nghe lời Thái Hậu không? Mã Thái Hậu cười. Nghe, 100 lần y nghe ta, bởi y muốn gần ta để tìm bản đồ kho tàng Tần Thủy Hoàng. Thứ nhì, y bị mắc vào huyền âm độc trưởng, y không thể nào thoát ra được đâu. Ta còn dùng y vào ngũ pháp Trường Xuân mà y cũng tuân theo nữa là. Phương Dung Đào Kỳ nghe đến ngũ pháp Trường Xuân, lại nhớ lại hôm trước ở trang Thiên Bản, nhân Mai Đạt nói về Hoàng Đức Phi dùng thuật thái âm bổ dương cho vợ mê hoặc Tô Định. Nhân đó, Khất Đại Phu giảng về ngũ pháp Trường Xuân. Bây giờ nghe Thái Hậu nhắc lại, hai người đưa mắt nhìn nhau. Phương Dung tuy có tài kinh thiên động địa, một đại tướng kỳ tài, song bản chất vẫn là một thiếu phụ trẻ. Nàng đưa mắt nhìn chồng, lông mày nhăn lại. Trịnh Quang hỏi Đức Phi: Sư phụ, hôm trước sư phụ đã dạy đệ tử về thuật thái âm bổ dương, ngũ pháp Trường Xuân. Đệ tử nghĩ ngũ pháp Trường Xuân chỉ làm lợi cho đàn ông, chứ đâu có làm lợi cho đàn bà. Hoàng Đức Phi cười, giọng cười đều giả không tả xiết. Có ngũ pháp Trường Xuân cho nam thì cũng có ngũ pháp Trường Xuân cho nữ. Hai pháp này có tên khác nhau là ngũ pháp Trường Xuân bổ dương và ngũ pháp Trường Xuân bổ âm. Ta giảng cho ngươi là giảng bổ dương, còn đối với Thái Hậu phải bổ âm. Còn nhà ngươi thân hình nhỏ bé lại bị liệt dương, phải nhờ Nguyên Vũ đây lo liệu cho mới có thằng con trai. Mày hỏi làm gì vô ích. Ta vừa lắng nghe hồi thứ 76 bộ truyện lịch sử Cẩm Khê Di Hận của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Huyền thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.